Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, đều là tiền a. Tóc trắng thái giám thả ra 4 đầu hắc thiết cơ quan hổ. Cùng xuất hiện tại trấn Bắc Vương trong phủ cơ quan hổ không khác nhau chút nào. Một đầu hắc thiết cơ quan hổ liền có thể đánh giết trúc cơ. 4 đầu cơ quan hổ tề xuất, có thể thấy được đối phương có chuẩn bị mà đến. Mãnh hổ rơi xuống đất, lập tức đào động 4 chảo, hướng phía mục tiêu tấn công mạnh mà đi. Vân Khuyết khẽ động nạp giới, lấy ra tại giao dịch hội trên đổi lấy lam thạch thuẫn. Tiểu xảo tấm chắn tại linh lực gia trì hạ trong nháy mắt biến thành một mặt u lam trọng thuẫn, đủ để chống đỡ được hơn phân nửa thân thể. Phòng ngự pháp khí bị thôi động, lập tức khoảng trừng ngăn cản. Hổ trảo cùng trọng thuẫn ở giữa hoa lửa văng khắp nơi, bộc phát ra trận trận giòn vang. Pháp khí tồn tại là tu hành giả phụ tá đắc lực, nhất là phòng ngự pháp khí có thể xưng dựa vào mà sống bảo mệnh lợi khí. Bất quá 4 đầu cơ quan hổ thế công quá mạnh, tại lam thạch thuẫn trên không ngừng lưu lại vết chảo, bắt nát chỉ là vấn đề thời gian. Tóc trắng thái giám trên mặt mang cười lạnh, nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Hắn hoàn toàn chắc chắn đưa thế tử quy thiên. Kỳ thật một đầu hắc thiết cơ quan hổ đã đủ rồi. 4 đầu tê xuất là vì ổn thỏa lý do. Trái lại Vân Khuyết, bởi vì chưa bao giờ dùng qua phòng ngự pháp khí, vừa mới bắt đầu ngăn cản được có chút luống cuống tay chân. Nhưng rất nhanh liền quen thuộc lam thạch thuẫn vận chuyển, tiện tay bắt đầu, trái đường phải cản, làm được pháp khí tùy tâm mà động. Tóc trắng thái giám gặp thế tử ngăn cản được dần dần thành thạo. Hắn thở dài, nói, thế tử hà tất phải như vậy đây, chết sớm sớm siêu sinh. Ngươi lại dãy dụa như thế nào cuối cùng vẫn như cũ một con đường chết. Không bằng nhanh chóng lên đường. Nô tài cũng khá lại cái này cái cọc tâm sự. Vân Khuyết khống chế lam thạch thuẫn ngăn một đầu hắc thiết cơ quan hổ mãnh kích. Nói là thái tử để ngươi ra tay, vẫn là hoàng đế. Tóc trắng thái giám âm trầm cười lạnh, nói, thế tử biết rõ còn cố hỏi. Đã ngươi đến thành thiên kỳ, liền sớm nên biết mình sống không được bao lâu. Nghe nô tài một lời khuyên, cam chịu số phận đi. Vân Khuyết quen thuộc lam thạch thuẫn, lại lấy ra cửu băng kiếm. Trong chốc lát trong rừng trúc hàn khí nổi lên, kiếm thể những nơi đi qua lưu lại một đường tinh mịn bông tuyết. Một kiếm chém qua, trực tiếp cắt đứt một đầu cơ quan hổ chân trước. Mặt cắt chỗ trong nháy mắt tràn ngập trên tầng băng. Thanh phi kiếm này xác thực như phú thần lời nói, đạt đến thượng phẩm đỉnh phong uy năng, chặt đứt kiên cố cơ quan hổ dễ như trở bàn tay. Vân Khuyết đối cửu băng kiếm uy năng coi như hài lòng. Tóc trắng thái giám kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, lấy ra một tờ đặc thù linh phù, trên đó lít nha lít nhít vẽ lấy phức tạp phù văn. Đồng thời tóc trắng thái giám từ ống tay áo bên trong vung ra một viên kim hoàn. Sau khi hạ xuống biến hóa ra một đầu màu vàng kim mãnh hổ. Kim hổ toàn thân kim quang lóng lánh, lại hất lên một thân kim thiết lân phiến. Một chảo liền đẩy ra chém tới cửu băng kiếm. Uy năng cùng trình độ chắc chắn đều viễn siêu hắc thiết cơ quan hổ. Tóc trắng thái giám đắc ý nói, để bảo đảm thế tử không có chút nào ngoài ý muốn lên đường, nô tài cố ý thường xuyên mời một đầu xích diễm cơ quan hổ. Nghe nói liền kim đan đại tu sĩ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Thế tử điện hạ, nên lên đường. Kim hổ lắc đầu vẫy đuôi, mở cái miệng rộng, hướng phía Vân Khuyết phun ra một mảnh liệt diễm. Trong rừng trúc ánh lửa nổi lên. Xích diễm cơ quan hổ chỗ đáng sợ không gần như chỉ ở nó lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ, còn có phun lửa cái này đặc điểm, mà lại phun ra hỏa diễm cuồn cuộn không dứt, hình thành một vòng hỏa trụ đem ánh mắt hoàn toàn vây chết. Uy lực to lớn tương đương với kim đan đại tu sĩ thi triển ra một lần hỏa diễm pháp thuật. Trong ngọn lửa, có một mảnh nhỏ băng tuyết đang khổ cực kiên trì. Cửu băng kiếm tại liệt diễm hạ trở nên dần dần ảm đạm. Cứ việc băng thuộc pháp khí có thể khắc chế hỏa diễm pháp khí thậm chí hỏa diễm công kích, nhưng nếu như là kim đan cường giả thi triển hỏa diễm pháp thuật, chỉ bằng một thanh cửu băng kiếm là gánh không được. trừ phi có thể đạt tới cực phẩm trình độ hiếm thấy băng thuộc pháp khí, mới có thể ngăn cản kim đan cảnh một lần pháp thuật oanh kích. Tóc trắng thái giám đối với lần này săn giết 10 phần chắc chín. Mặc kệ thế tử có bao nhiêu thủ đoạn, tại xích diễm cơ quan hổ trước mặt không dùng được, như châu chấu đá xe, sắp bị ép là bột mịn. Chết đi thế tử, người đầu người sẽ bị xử lý thích đáng tốt, sau đó một đường đưa về thành Cự Lộc. Thật muốn tận mắt nhìn một cái Trấn Bắc Vương nhìn thấy đầu người lúc phấn khích biểu lộ, là bi phẫn muốn tuyệt, vẫn là giận tím mặt đây. Tóc trắng thái giám nói một mình, hắn không đang chăm chú hỏa trụ, mà là chuẩn bị chặt đứt phù lục khống chế. Dù sao người muốn bị đốt cháy khét, không nhận ra đầu người là ai sẽ không hay. Bỗng nhiên tóc trắng quá nghe lén đến bên tai có người nói chuyện, hơi một tí liền cắt đầu. Các ngươi đám này hoạn quan quá tàn nhẫn, tự mình ít điểm đồ vật không phải để người khác cũng ít điểm đồ vật mới cân bằng. Tóc trắng thái giám kinh hô một tiếng, quay đầu khi thấy thế tử đứng tại bên cạnh hắn, lông tóc không hư hại, lại nhìn đối diện xích diễm cơ quan hổ, như cũ hướng về một phương hướng phun ra liệt diễm. Thật nhanh thân pháp, tóc trắng thái giám nghĩ không ra đối phương có thể từ liệt diễm bên trong thoát thân. Hắn vội vàng từ trong tay áo vung ra từng cái ngân hoàn, bay ra sau biến thành từng cái khay bạc đồ vật, sau đó trong nháy mắt khép lại. Tại hắn ngoài thân tạo thành một cái ngân quang lóng lánh kiên cố viên cầu. Ngân cầu là một kiện hiếm thấy phòng ngự pháp khí, trốn ở trong đó nhưng bảo vệ tốt tất cả phương hướng. Tóc trắng thái giám trong lòng đại định, cái này ngân cầu trình độ chắc chắn tuyệt đối gánh vác được cửu băng kiếm loại kia thượng phẩm đỉnh phong pháp khí. Hắn trốn ở bên trong khống chế cơ quan hổ, liền có thể đứng ở thế bất bại. Thế tử quả nhiên có mấy phần bản sự, bất quá đáng tiếc A Lý Vân Khuyết, người hôm nay nhất định phải táng thân tại đây. Chấm ngoặc kép, cạch, lời còn chưa dứt, một vết nứt xuất hiện tại ngân cầu bên trên. Ngay sau đó tóc trắng thái giám kinh dị phát hiện, hắn đắc ý nhất phòng ngự pháp khí lại bị hoàn toàn chém ra. Thuận ngân cầu vết rách phương hướng, tóc trắng thái giám chậm rãi cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Từ vai phải đến trái hông, là một đầu thông thấu huyết tuyến. Bị chém ra không chỉ là pháp khí, còn có chính hắn thân thể. Trước khi chết, tóc trắng thái giám thấy được ngân cầu bên ngoài thế tử trong tay dẫn theo cửu băng kiếm. Nhưng kỳ quái là, kiếm thể bên ngoài lại hiển hiện lấy một thanh cự đao hình dáng. Giống đồ tể dùng chảm cốt đao. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Tóc trắng thái giám chừng lấy con mắt, phun ra một ngụm tụ huyết, thân thể như vậy cắt thành hai đoạn, hắn đến chết cũng không nghĩ thông suốt, mới vừa rồi còn bị cơ quan hổ vây được bề bộn nhiều việc ngăn cản thế tử. Làm sao đột nhiên bộc phát ra trong nháy mắt có thể đem hắn đánh giết thực lực đáng sợ. Vân Khuyết đi lên ném đi cửu băng kiếm, kiếm thể thu nhỏ, chảm cốt đao hình dáng cũng theo đó tiêu tán. Vừa rồi dùng lam thạch thuẫn, dùng cửu băng kiếm, là tại cầm tóc trắng thái giám thử một lần pháp khí vận chuyển mà thôi. Quen thuộc mới đổi pháp khí, đối thủ cũng không có giá trị tồn tại. Nhiều làm một năm hoàng đế không tốt sao? Không phải vội vã thay đổi triều đại. Các ngươi liền không thể đợi đến cuối năm lại động thủ. Ta mới đến thiên kỳ không có mấy ngày đây. Từ thi thể trong tay nhặt lên phù lục, Vân Khuyết cẩn thận nghiên cứu một cái. Hắc thiết cơ quan hổ cái này tóc trắng thái giám tự mình liền có thể khống chế. Nhưng là xích diễm cơ quan hổ hắn nhưng không khống chế được. Cần mượn dùng tờ linh phù này đến khống chế. Thử một chút rót vào linh lực. Bên kia xích diễm cơ quan hổ quả nhiên bắt đầu chuyển động. Vân Khuyết rất nhanh nắm giữ xích diễm cơ quan hổ các loại động tác. Chỉ là tạm thời còn làm không rõ như thế nào để cơ quan hổ phun ra liệt diễm, đem còn lại 4 đầu hắc thiết cơ quan hổ cùng nhau thu hồi. Liên tiếp 2 đầu cơ quan hổ chân gãy cũng không rơi xuống. Đều là tiền a, tìm Lạc Thành Nam sửa chữa một phen liền có thể bán cái giá tiền không tệ. Lấy đi thi thể trên người túi trữ vật, Vân Khuyết ly khai rừng trúc, khống chế cơ quan tước đến trước đó đi qua kia phiến sơn mạch. Chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm bồi nguyên đan. Vừa rơi xuống đất, Đúng lúc đụng phải thái tử Lý Thận Hành, gặp Vân Khuyết độc thân một người. Lý Thận Hành ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, tay áo lắc một cái. Bên cạnh xuất hiện một đầu xích diễm cơ quan hổ, khiến vị này thái tử cảm thấy kinh ngạc là. Vân Khuyết cũng đồng dạng run lên hạ tay áo. Bên cạnh cũng xuất hiện một đầu đồng dạng xích diễm cơ quan hổ. Một thời gian, bầu không khí trở nên ngột ngạt lại xấu hổ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.